tối cường thần thoại đế hoàng, chương 837, liên thủ, gocchuyenaudio.com. Hừ, ta có thể đánh bại ngươi một lần, liền có thể đánh bại ngươi lần thứ hai. Nhiên Đăng khinh thường cười một tiếng, hắc thước trong tay đột nhiên biến lớn, dài đến 10 trượng cùng dáng người của hắn tỷ lệ cực kỳ không hợp. Đối mặt với đại thủ già thiên sắp nện xuống, hắn đột nhiên vung thước đập đi. Thước nhọn đánh trúng lòng bàn tay của đại thủ già thiên, lực lượng khó có thể tưởng tượng đem đại thủ già thiên có thể bao trùm đại địa phương viên vạn mét trực tiếp đánh nát, vụ nổ nhấc lên cuồng phong tứ ngược toàn bộ chiến trường, vô số âm binh, yêu binh, binh lính bị quấy bay tán loạn. Hình ảnh hùng vĩ vô cùng, đại sơn vỡ nát, lôi vân đều đi theo cuồn cuộn, phảng phất như thiên không lúc nào cũng có thể sập xuống. Như Lai cũng bị đánh bay ra ngoài, nhìn qua Nhiên Đăng bên trong bão cát không ai bì nổi, sát ý trong mắt của hắn gần như muốn từ vành mắt chui ra. Cùng lúc đó, thám tử thế lực khắp nơi phương xa cũng xôn xao. Nhiên Đăng hắn không phải đang cùng Hải Cực Điện đánh nhau sống chết sao? Đáng sợ a, Cửu U Âm Đế, Độ Ác Nhiên Đăng, ba người đều là cường giả đứng đầu giữa thiên địa a. Nghe nói Nhiên Đăng từng đánh bại Như Lai, bây giờ lại đối phó với một tên hòa thượng khác mạnh mẽ hơn, hắn có thể lại thắng hay không? Khả năng rất lớn a. Chậc chậc, các ngươi nói đằng sau Thiên Mệnh Đại Đế, Viêm Hoàng, Kiếm Chủ, Yêu Hoàng, Quỷ Vương các loại có thể cũng tụ tập mà đến hay không? Đám thám tử nghị luận ầm ĩ, phát hiện đại chiến âm dương hai giới nước càng lúc càng sâu, chẳng lẽ đây là một trận bác dịch trước khi bắt đầu thiên hạ cửu đế sao? Nhiên Đăng thả người vọt lên, xuyên qua bụi sóng cuồn cuộn, giơ cao hắc thước đánh hướng Như Lai. Lúc này, Tần Quân rốt cục cũng nhìn thấy thân ảnh của hắn. Đó là Càn Khôn Xích sao? Tần Quân kinh ngạc không thôi, pháp bảo nổi tiếng của Nhiên Đăng chính là Càn Khôn Xích Linh Cữu Đăng, Định Hải Châu. Mà Định Hải Châu vốn là bảo vật của Triệu Công Minh, cho nên vị Nhiên Đăng này có khả năng sẽ không có Định Hải Châu. Nhiên Đăng cũng tự mang pháp bảo sao? Tần Quân âm thầm tắc lưỡi, căn rào thì cô này là muốn nghịch thiên sao? Hắn lúc này bỗng nhiên liên tưởng đến Đông Hoàng Thái Nhất, tên kia có thể cũng đem chuông của hắn tới hay không? Đông Hoàng Thái Nhất mang theo hỗn độn chung. Tần Quân toàn thân giật mình, không dám suy nghĩ nhiều nữa. Dựa theo thần thoại Hồng Hoang, Đông Hoàng Thái Nhất dựa vào hỗn độn chung liền có khí lực va chạm mấy vị tổ vu, hỗn độn chung càng là danh xưng không phải thánh nhân liền không thể phá, chúng tổ vu hợp lực tự bảo, mới có thể cùng Đông Hoàng Thái Nhất đế tuấn đồng quy vu tận. Định Hải Châu tuy mạnh, nhưng cùng hỗn độn chung so sánh, vẫn là có chênh lệch rất lớn. Nhưng cho dù là Định Hải Châu, cũng có thể ngang dọc phương thiên địa này. Triệu Công Minh dựa vào Định Hải Châu tại bên trong phong thần diễn nghĩa có thể nói là đại sát tứ phương, đánh cho Côn Lôn thập nhị tiên tất cả đều bại trận. Đằng sau Định Hải Châu lại bị Nhiên Đăng cướp đi, sau đó Nhiên Đăng liền bắt đầu châu phê. Tần Quân nhất định phải cầu nguyện Nhiên Đăng không có Định Hải Châu, nếu không Như Lai thêm Cửu U Âm Đế vào đều không nhất định có thể thắng Nhiên Đăng. Đương, Nhiên Đăng huy động Càn Khôn Xích nện ở bên trên hữu trường của Như Lai chỉ cảm thấy lòng bàn tay nhói nhói, một cỗ lực lượng khó có. gocchuyenaudio.com, thể tưởng tượng trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Hừ, muốn báo thù, ngươi về nhà tu luyện nhiều thêm mấy cái kỷ nguyên đi. Nhiên Đăng khinh miệt cười nói, vừa nói chuyện vừa hướng Như Lai lấn người mà đi. Lúc này, Cửu U Âm Đế cũng đã chạy đến, nhìn qua Như Lai bị đánh bay ra ngoài, hắn trong nháy mắt liền ngây người. Như Lai thực lực hắn đã rõ ràng, huống chi còn là Như Lai ở vào trạng thái nổi giận. Tên đạo nhân xấu xí này đến cùng là thần thánh phương nào? Nhiên Đăng, Cửu U Âm Đế từng nghe nói qua cái tên này, nhưng một mực không có để ở trong lòng, bây giờ lại là không cách nào quên được. Nhiên Đăng vừa nhìn thấy Cửu U Âm Đế, con người lập tức đảo một vòng, cấp tốc ngừng lại ở trên không trung. Như Lai chậm lại thân hình, còn muốn tiếp tục xông lên, nhưng lại bị âm thanh của Nhiên Đăng cắt ngang. Chờ một chút, trận chiến tranh này nhưng chuyện không liên quan đến ta a. Ta còn không quyết định giúp ai đây, ngươi khẳng định muốn cùng ta đánh nhau sao? Nhiên Đăng âm hiểm cười nói, lời vừa nói ra Cửu U Âm Đế sắc mặt liền kịch biến. Như Lai ánh mắt lấp lóe, cũng không có lập tức xuất thủ, tuy rằng rất hận Nhiên Đăng, nhưng hắn hiểu được nếu như Nhiên Đăng cùng Cửu U Âm Đế liên thủ chết chỉ có thể là hắn. Ngươi và ta sao không liên thủ, diệt trừ tiểu tử này, sau đó chúng ta lại quyết đấu thế nào? Nhiên Đăng đối với Như Lai cười nói, đang khi nói chuyện còn vẫy vẫy tay, hoàn toàn không nhìn Cửu U Âm Đế xa xa. Thân là đệ nhị đương thời, Cửu U Âm Đế chưa từng tao ngộ qua đãi ngộ như thế này, lửa giận lập tức cháy hừng hực. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Cửu U Âm Đế giận dữ ra tay, mấy trăm đầu Cửu U Long khí gào thét hướng Nhiên Đăng phóng đi, đám binh sĩ phía dưới chỉ cảm thấy ánh mắt tối đen, đỉnh đầu liền bị mấy trăm đầu hắc long cùng nhau bay qua che khuất bầu trời. Nhiên Đăng chẳng hề để ý, càn khôn xích vung lên, mấy trăm đầu cửu u long khí trực tiếp bị đánh tán, hóa thành hắc vụ đầy trời. Cửu u âm đế thấy được liền hãi hùng khiếp vía. Đó là cái pháp bảo gì? Cửu u âm đế vô cùng hoảng sợ. Đáng tiếc Nhiên Đăng lại không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía Như Lai, tựa như ma quỷ đang dẫn dụ nói. Người có đáp ứng hay không? Như Lai do dự, hắn cũng không ngốc, minh bạch sau khi diệt cửu u âm đế, Nhiên Đăng sẽ diệt hắn. Âm đế, không bằng chúng ta song phương liên thủ xử lý hắn đi. Đúng lúc này, Tần Quân bỗng nhiên cười vang nói đùa, cửu u âm đế cùng ta chính là đang đối chiến, Nhiên Đăng ngươi muốn đến nhặt nhạnh chỗ tốt. Nằm mơ đi, cửu u âm đế nghe xong, tâm lý liền thở dài một hơi, càn khôn xích của Nhiên Đăng cho hắn áp lực quá lớn, cửu u long khí mạnh nhất của hắn tại trước mặt càn khôn xích liền như là trò cười, để hắn một mình đối mặt với Như Lai cùng Nhiên Đăng, tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Nhiên Đăng quay đầu trừng mắt về phía Tần Quân ngoài 10 dặm, tức giận uống nói. Ta đây là đang giúp đám các ngươi, trận chiến này nếu cứ tiếp tục kéo dài, Nhan Vương Điện các ngươi chắc chắn thất bại. Hắn trong đường đi tới, đều một mực quan sát. Phóng tầm mắt nhìn đi, binh lính song phương còn đang giao chiến, nhóm âm binh là hồn thể, đòn công kích bình thường đối với bọn nó vô hiệu, chỉ có thể động dụng pháp thuật, đối với binh lính Nhan Vương Điện tiêu hao có thể nói là rất nhiều. Huống chi số lượng âm binh viễn siêu binh lính Nhan Vương. gocchuyenaudio.com Điền, tốt, không đợi Tần Quân đáp lại Nhiên Đăng, cửu u âm đế liền dẫn đầu đáp ứng nói, lúc này liền hướng Nhiên Đăng xuất thủ. Như Lai thấy một màn này, hắn vốn là đối với Nhiên Đăng hận ý tràn đầy, cũng đi theo xuất thủ. So với đơn đấu Nhiên Đăng, hắn đơn đấu với cửu u âm đế tuyệt đối càng có phần thắng nhiều hơn. Cho nên liền đồng ý cùng cửu u âm đế liên thủ đánh Nhiên Đăng. Đáng giận, Nhiên Đăng giận dữ, chừng mắt liếc nhìn Tần Quân ngoài 10 dặm, hận không thể một bàn tay chụp chết hắn. Nếu không có Tần Quân, hắn đã thành công giật dây Như Lai chiến cửu u âm đế, không nghĩ tới ăn trộm gà không thành còn mất nắm thóc. Mấy trăm đầu cửu u long khí hô khiếu bay đi, Như Lai từ một phương hướng khác đánh tới, hai người lúc trước chiến đấu đã vô số hiệp, đối với phong cách chiến đấu của nhau đã rất quen thuộc, cho nên liên thủ đối địch lại có một tia ăn ý. Nhiên Đăng huy động càn khôn xích đem từng đầu cửu u long khí đập tan. Một bàn tay lớn màu vàng óng dán mặt đất đánh tới, thanh thế hạo đại, giống như sơn nhạc, Nhiên Đăng liền vội vàng xoay người vung thước đập tới. Bàn tay lớn màu vàng óng tại trước mặt càn khôn xích liền không chịu nổi một kích, trực tiếp sụp đổ. Cửu u âm đế đi theo thiếp thân mà đến, hắn tự xưng bất tử bất diệt, tự nhiên không sợ cận thân tác chiến, cho dù càn khôn xích uy lực vô cùng, hắn cũng không tin càn khôn xích có thể trực tiếp đem hắn đánh cho hồn phi phách tán. Hy vọng thời gian kéo dài một chút, Tần Quân trong lòng vô cùng sốt ruột, nhiệm vụ thủ vững 10 ngày kiên trì một đoạn thời gian nữa liền có thể hoàn thành. Đến lúc đó hắn sẽ có 2 lần triệu hoán, trong đó có 1 lần còn là có thể chỉ định triệu hoán thần ma. Cách chương.